Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1995, chiến thần quyết đấu. Hoàng Kim Vương thú thần quang đại thịnh, giống như tiên kim xây đúc mà thành, tràn ngập mạnh mẽ lực cảm. Ầm ầm, nó đầy người bộ lông màu vàng óng múa tung. Phát ra một tiếng giống to chấn động non sông, dày nặng đại địa đều sụp ra, loạn thạch cuồn cuộn, đại vũ trụ đều đang nổ vang. Hắc ám giới các tộc chiến thần tuyển thủ đều trầm mặc. Một khi tổ thần chi tử vấn thế, chắc chắn bá lâm thiên hạ, không người nào có thể ngăn được. Hắc ám giới thiên kiêu cũng sẽ mất đi tất cả hào quang. Một đôi con người màu vàng kim giống như thái dương đang thiêu đốt, bắn ra màu vàng thần quang, hoàng giả đều đang sợ hãi, không dám cùng chi đối diện, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn luyện, to lớn đế thành đều không được yên tĩnh, các nơi bàn tán sôi nổi, tiên vương đều có linh cảm không lành, Trúc Nguyệt, tùm ngọc tay nắm chặt, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng hoảng loạn. Nàng tin tưởng hắn nam nhân sẽ không yếu hơn bất luận cái gì một vị, chắc chắn sẽ không. Ha ha ha, Hoàng Kim Vương thú cười to gian, thân thể to lớn phát sáng, chật ních thiên địa, nó con người màu vàng kim sao trung hải huyễn diệt, ảnh hưởng thời không run rẩy, sụp nứt, thậm chí đều đang vặn vẹo. Sự mạnh mẽ của nó ai dám không phủ nhận. Diệp Lăng Vân vì Tô Viêm cảm thấy lo lắng, Tào Ngộ kẻ địch quá mạnh mẽ, đây chính là hắc ám giới đòn sát thủ, một vị có thể nói tổ thần chi tử Hoàng Kim Vương thú. Tô Viêm, đến đây lãnh cái chết. Trong khoảnh khắc, bầu trời rạn nứt, này vẻn vẹn bất quá là khí huyết trong cơ thể Hoàng Kim Vương thú ở gào thét. Ai dám tin tưởng đây là một vị đại thánh? Sức chiến đấu như thế, khí thế ấy, nồng nặc đến mức tận cùng. Hoàng giả đều sợ hãi, nổi da gà lên một thân, ai cùng ngang hàng, tiên giới binh sĩ gầm nhẹ. Tô Viêm trận chiến đầu tiên đánh ra ngập trời hung uy. Nếu trận chiến thứ hai thảm bại mà bị nghiền ép, đây đối với tiên giới đả kích tự nhiên cực kỳ nặng nề. Giết, nó đến rồi, tiếng gào nứt trời. Lỗ chân lông tiết ra ngoài khí huyết, xé rách càn khôn, khắp nơi đều là khe lớn. Đặc biệt là thân thể nó dường như trong địa vực xông tới một viên to lớn tinh thể. Nhanh như tia chớp, giết hướng Tô Viêm. Một đòn mất mạng, hắc ám giới trong trận doanh khuấy động tiếng hoan hô. Những người này đối Tô Viêm hận đến mức tận cùng. Để hắc ám giới hổ thẹn, để thần vũ tộc uy nghiêm rơi rụng. Một đòn giết chết, thần vũ tộc tiên vương đều đang bạo hống. Không thể không nói Hoàng Kim Vương thú phóng thích khí tức quá kinh thế. Đầy trời Hoàng Kim khí huyết phá diệt càn khôn. Chí cường chí bá thân xác bổ nhào mà đến. Tổ thần chi tử một khi sinh ra, chắc chắn bá lâm thiên hạ. Hiệu lệnh tam giới, hắc ám giới các tộc chiến thần đều rít gào lên. Giết hết tất cả người phản kháng. Tiểu tiểu nhân gian giới cường giả tính là gì? Một đòn giết chết. Một đòn giết chết. Còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc rồi à? Thiếu đế trong bóng tối cười nhạt. Tiên ma chiến trường hoàn toàn bị Hoàng Kim Vương thú nồng nặc đến mức tận cùng Hoàng Kim khí huyết bao trùm, mang theo phá diệt tất cả sức mạnh đáng sợ. Đã tới gần bóng dáng dần dần mơ hồ Tô Viêm. Đồng dạng, thiếu đế ở trong lòng thầm nói. Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp ngăn cản đế nữ tham chiến. Một khi đế nữ phát sinh ngoài ý bại vong, hắn coi là độc chiếm nữ tử cũng phải tiêu hương ngọc tổn a. Chuyện này sẽ là thiếu đế tương lai phong đế trưởng thành trong lịch sử. Tiếc nuối lớn nhất, Tề Thiên Thánh Vương. Không biết là ai gào lên, dẫn tới khắp nơi trầm mặc chiến binh hét giận dữ. Vì Tô Viêm tiếp sức, vì hắn cổ vũ đấu trí, đột nhiên là thật chiến bại. Bọn họ cũng hy vọng Tô Viêm đường đường chính chính đại chiến một trận. Mau nhìn, bỗng nhiên, trong thiên địa cảnh tượng đại thịnh, ở vương thú tỏa ra nồng nặc khí huyết hủy diệt khu vực. Một bóng người vụt lên từ mặt đất, giống như trong hỗn độn giác tỉnh chiến thần. Không gì sánh được khiếp người. Khí thôn đại vũ trụ. Oanh, Tô Viêm vung quyền, cương mãnh bá tuyệt, quyền ấn xé rách đầy trời hoàng kim khí huyết. Mà trong quá trình này, Tô Viêm kéo dài mãnh liệt, thân thể dường như vũ trụ thịnh thế, rơi xuống đến hùng vĩ gợn sóng, gợi ra tinh không đổ nát. Gào, hoàng kim vương thú gào rít đánh tới, khí huyết trong thời gian ngắn cũng thuận theo cuồng bạo, sát niệm vô hạn, bao phủ đại vũ trụ. Hai đại cường giả, trạng thái đỉnh cao, bọn họ đánh vào nhau, thiên địa vang lên ầm ầm, kịch liệt run rẩy, hung uy bắn tung tóe, trải rộng toàn bộ chiến trường thế giới. Giết, Tô Viêm giống to, khí thôn non sông, vùng nắm đấm ấn, ngày càng ngạo nghễ, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều nhanh đến cực hạn, cũng cuồng bạo đến cực hạn, đâm vào người con mắt đều không mở ra được rồi. Hoàng kim vương thú gào rít, vùng lên móng vuốt lớn, một lần tiếp một lần, xé trời nứt hải, đủ để bắt nứt vũ trụ tinh thể, cùng Tô Viêm quyền ấn đánh vào nhau. Trời ạ, chúng thần kinh hãi, hình ảnh càng ngày càng kinh thế, đầy trời sao lớn run rẩy, mặt trăng giải thể, tinh hà đổi dòng, thánh giả sức mạnh mạnh nhất bốc lên, bạo phát, bao phủ, cuối cùng trong nháy mắt, hai đại cường giả cùng thời gian bạo hống, giống như hai đạo chống trời cột khổng lồ xung nứt trời cao. Pháp lực ngập trời, trong thời gian ngắn va chạm hơn trăm lần, ở trong tiên ma chiến trường dẫn tuôn ra, mãnh liệt diệt thế gợn sóng năng lượng, chư thánh run rẩy, không khỏi cũng quá mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh, tinh không tộc thiên vương đều thán phục, đây mới là mạnh nhất Tô Viêm. Vô địch nhất chiến thần, Tô Viêm ẩn giấu quá sâu, thẳng đến ngày nay người đời mới phát hiện vị này đỉnh phong chiến lược. Tô Viêm bảy đại thiên quan vượt ải, tuyệt đối bị hết sức ẩn giấu, nếu không thì hắn không thể như vậy cường tuyệt. Mặc dù là năm đó cùng Thiên Võ Vương một trận chiến, vẫn không có kích hoạt cao nhất chiến lược. Gào, hoàng kim vương thú giống to. Sát khí che ngợp bầu trời, thân thể máu thịt giống như thiêu đốt, đầy người bộ lông vũ động lên, như là ngàn tỷ kiếm thai ở xuất khiếu, ẩn chứa vô thượng sát phạt trật tự, ép thiên địa nổ tung. Nó rất hung cuồng, chiến lực lại một lần nữa cuồng hóa, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến. Một tiếng giống to nổ tung, Tô Viêm tóc đen tung bay. Khủng bố tựa hồ đang khai thiên tích địa, tái tạo chư thiên tinh hải, diễn biến nhật nguyệt sông non sông. Từng chiếc sợi tóc đều giống như chư thiên vạn vật, ẩn chứa vô tận sức mạnh. Ầm ầm, đại chiến leo lên, kịch liệt không gì sánh được. Tiến triển đến gay cấn tột độ, tiên ma chiến trường gào thét hủy diệt bão táp. Các nơi đều là để thần ma dám to gan gào rít thanh âm. Giết thiên địa giải thể, khe lớn đếm không hết, quả thực phá hủy tiên ma chiến trường một góc. Leng keng, đầy trời đều là đốm lửa bắn tung tóe, đốt nứt hư không, đế nữ đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Tô Viêm tuyệt đối đánh vỡ thiên long giới mạnh nhất cửa ải khó. Sợi tóc của hắn đều thay đổi, cùng hoàng kim vương thú đầy người bộ lông màu vàng óng đụng vào nhau. Giống như đầy trời đại sát khí ở giữa lẫn nhau va chạm. Chiến thần, đây là chiến thần, ta tiên giới chiến thần. Thân xác có thể cùng tổ thần chi tử tranh tài, có thể cùng hoàn chỉnh không thiếu sót phản tổ hắc ám vương thú thân xác chém giết. Đế thành bên trong, có thế hệ trước tiên vương ở gầm nhẹ, tình tự hoàn toàn mất khống chế. Đây là đáng sợ nhất chiến thần. Hình thái chiến đấu mạnh mẽ bá đạo, mạnh mẽ để thiên địa chúng thần đều đang run rẩy. bọn họ đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ bên trong. Tuy rằng có tiên ma chiến trường trật tự áp chế cùng ngăn cách, nhưng là khắp nơi thiên địa trật tự đều đang run rẩy, giống như giải thể, có thể tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào hung cuồng. Giết! Hoàng Kim Vương thú rít gào gian, cả người bộ lông đều đang thiêu đốt, trong cơ thể một khối tiếp một khối xương đều tùy theo phát sáng, ẩn chứa mênh mông thần uy, khủng bố muốn xuyên thủng đại vũ trụ. Ầm ầm, thân thể của Hoàng Kim Vương thú đều dựng lên một đầu to lớn mà lại mơ hồ hoàng kim bóng dáng. Hống động vũ trụ, khai thiên nứt hải, thần thông sức mạnh đỉnh phong tạo cực, quả thực phá tan rồi thánh cảnh, nhảy vào hoàng đạo lĩnh vực. Một hống này đều muốn chấn động 3000 giới, thuộc về Hắc Ám Vương thú một mạch cái thế thần thông. Chuyên phá thân xác, khắp nơi pháp tắc trật tự đều nổ tung, diễn sinh ra hủy diệt một đòn. Mắt trần có thể thấy, như cùng một đầu to lớn hoàng kim vương thú, trong phút chốc xung kích đến trước mặt Tô Viêm, muốn một hơi đem cho nuốt lấy. Đồng, Tô Viêm chân đạp trời cao, uy nghiêm tuyệt đỉnh, thân thể của hắn như là vũ trụ chi hải, nội hàm chư thiên vạn vật. Trong khoảnh khắc chảy ra vô tận pháp tắc trật tự, ẩn chứa trấn áp nhân thế gian đại khí phách, dũng lực tuyệt thế. Oanh, Tô Viêm giơ lên chân to về phía trước dẫm đạp, thời khắc này nói hết chí tôn uy nghiêm, chấn thiên thuật đang giải phóng, màu vàng chân to như là vượt qua dòng tuế nguyệt mà đến, bỗng nhiên đem to lớn mà lại mơ hồ màu vàng thú bóng đẫm máu đạp ở dưới bàn chân. Thời khắc này, Tô Viêm dường như dẫm lại tổ thần trên đầu, đỉnh thiên lập địa, bá tuyệt thiên hạ, gào, hoàng kim vương thú rít gào, trong cơ thể sấm rền cuồn cuộn, không gì sánh kịp áp lực đem suýt nữa đánh tan, nhưng thân thể máu thịt của hắn ở áp bức bên trong càng hừng hực, tỏa ra càng hung cuồng một đòn, sống sờ sờ đánh văng ra chấn thiên thuật áp chế. Giết hướng Tô Viêm, giết, Tô Viêm lại một lần nữa giống to, chiến lực cuồng bạo, đầu đầy mái tóc dài màu đen như thác nước vũ động, oai hùng kinh thế, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước bắt đầu trấn áp, oanh, thiên địa nổ vang, Tô Viêm khí thôn 10 vạn dặm, như là hoàng kim cự sơn nằm ngang ở đây, uy trấn hoàn vũ, không ai địch nổi. Thân thể của Hoàng Kim Vương thú đều đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, kém chút không đứng thẳng được. Tô Viêm quyền thế qua bá đạo, dường như mênh mông biển sao rơi xuống, hư không run rẩy bên trong đổ nát. Thần uy trấn thế, Tô Viêm từng chiêu từng thức đều ẩn chứa uy trấn hoàn vũ sức mạnh. Hắn đã đem trấn thiên thuật hòa vào chiến đấu lĩnh vực ở trong, thúc đẩy Tô Viêm bá tuyệt thiên hạ. Được, Thiên Lực Vương kêu to. Tô Viêm thân xác qua bá đạo, giống như bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, đầy trời áp lực cuồn cuộn hạ xuống, giống như che đậy cửu thiên thập địa, trấn áp toàn bộ tiên ma chiến trường. Phốp, Hoàng Kim Vương thú miệng mũi đều đang vọt máu, thân thể máu thịt có một loại bị Tô Viêm nghiền nát cảm giác. Người đời kinh hãi, Hoàng Kim Vương thú bị đè ép, mà ở bị thương, không ngăn được Tô Viêm. Tô Viêm cuồng bá đánh tới, thân ảnh cao lớn vĩ đại, song trưởng cùng thời gian nổ xuống, mênh mông biển sao tùy theo cộng hưởng, chấn áp sức mạnh tăng vọt một đoạn dài, thể xác thấy rõ thương vũ cũng bắt đầu vô hạn âm u. Gào! Hoàng Kim Vương thú phát ra kinh thiên động địa tiếng gào. Thân thể đều đang thiêu đốt hừng hực, nằm dày đặc, óng ánh đại đạo phù văn, toàn diện phóng thích thời khắc, nó hung điên một đoạn. Không nghi ngờ chút nào, thuộc về riêng mạch này vô thượng tiềm năng, cuồng hóa trong trạng thái chiến lực đại bạo phát, bỗng nhiên đánh văng ra Tô Viêm áp chế, dĩ nhiên bước đến hoàn toàn thể. Hắc Thiên Vương đáy mắt lóe ra lãnh điện, hắn đúng là coi thường Tô Viêm. Tương tự vương thú hoàn toàn thể một khi tỏa ra, khủng bố khí lực phân tán, đủ để xé xác đồng đại tối cường giả, vô địch thiên hạ, có thể kết thúc rồi. Hoàng kim vương thú giống to, thân xác cuồng hóa, tỏa ra khí huyết so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Ép sụp mặt đất núi đồi, trong khoảnh khắc phun trào hướng về phía Tô Viêm, hình thành vô tận bão táp nổ phun mà đến, sống sờ sờ che đậy 1 triệu dặm tinh không. Diệp Lăng Vân đều đang gầm nhẹ, sao sẽ mạnh như vậy? Đây thật sự là một vị đại thánh sao? Dường như vô địch hoàng giả ở gào thét, đầy trời sao lớn đều bị nhấn chìm rồi. Thế giới đang run rẩy, to lớn thú bóng giết ngang Tô Viêm. A giết, Tô Viêm rít lên một tiếng, vung lên lớn lao quyền ấn, phản chiếu nhật nguyệt núi sông, trong lúc ầm ầm đánh đi tới. Quyền ấn cũng trong khoảnh khắc phóng to, vô địch quyền ấn oanh sụp đầy trời bão táp, trong khoảnh khắc cùng hoàng kim vương thú móng vuốt lớn đập ở cùng nhau. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh, thiên địa sụp ra, vô biên đại địa run rẩy, có huyết dịch tỏa ra, cuồn cuộn như sóng biển, nhấn chìm rồi mảnh này hủy diệt khu vực. Ở trong có một bóng người bay ngang ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.